Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, thừa dịp hỏng. Người đời biết tu luyện Thiên Ma Công cùng Atula Thần Công, có thể triệt để giết chết Atula, lại không biết ở trong đó có gì huyền diệu. Chỉ cho là đối với Atula chính là có tính chất hủy diệt đả kích. Lại không biết lại là Atula tăng cường đạo. Atula Thần Công cùng Thiên Ma Công kết hợp lại, đã có thể hủy diệt Atula, cũng có thể tăng cường Atula Thần Công. Hủy diệt chính là nam Atula, tăng cường chính là nữ Atula. Sở Ly chậm rãi ngẩng đầu, cật lực nói, quả nhiên không hổ là thiên thần hạ xuống, ngươi là trên một tầng trời người, ngươi biết được không ít. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nhìn xem hắn, lạnh lùng mà trầm tĩnh. Sở Ly nói, không tệ, ta luyện qua Thiên Ma Công. Ngươi là thiên ma cảnh người yêu? Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt hỏi. Sở Ly than thở, vâng. Lý Nguyệt Hoa yên lặng mà nói, không có khả năng. Sở Ly tu vi cực cao, hơn nữa còn là Vũ Sư Điện đệ tử, hắn nếu là thiên ma, căn bản qua không được Vũ Sư Điện cái kia một cửa ải. Vũ Sư Điện cũng không phải có thể trà trộn vào thiên ma địa phương, lại suy yếu cũng là chín bộ một trong. Sở Ly mỉm cười, ta tự có biện pháp. Các ngươi trên một giới đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Là dáng dấp ra sao chuyện không liên quan tới ngươi. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói, ngươi không có khả năng đi vào. Sở Ly nói, ta đã tu luyện đến Atula Thần Công tầng thứ 9. Chưa nhất định không thể tu luyện tới tầng thứ 10. Đạp trên đại viên mãn, theo mà phi thăng trở thành Atula, chúng ta nói không chừng còn muốn phía trên một tầng trời gặp lại đâu. Lý Nguyệt Hoa lộ ra mỉm cười, ngươi suy nghĩ nhiều, tầng thứ 10 như thật dễ dàng như vậy, đó mới là kỳ quặc quái gở, vẫn là chết đi. Sở Ly bận bịu nói, chậm đã. Lý Nguyệt Hoa ngọc trưởng dừng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn xem hắn, không cần nghĩ đến kéo dài thời gian, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly thở ra một hơi nói, ta muốn hỏi một câu, đến cùng như thế nào mới có thể vượt qua tầng thứ 10 cái này một khảm? Có thể hiểu không thể nói bằng lời. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu. Sở Ly nói, theo ta biết, một là tăng cường tu vi, hai là lĩnh hội Atula thần văn, nước chảy thành sông liền có thể bước vào tầng thứ 10. Đúng hay không? Đây chẳng qua là trò cười. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói, ngươi không cần hy vọng xa vời, thật dễ dàng như vậy cũng không sẽ như thế thưa thớt. Không ai biết đến cùng như thế nào bước vào tầng thứ 10. Đều có các nói. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói, ta không có cần thiết lừa gạt một cái kẻ chắc chắn phải chết. Đã qua vạn năm, có thể tu luyện tới tầng thứ 9 dị tộc chi không ít người, nhưng lác đác không có mấy có thể bước vào tầng thứ 10. Cái này muốn xem thiên ý. Đáng tiếc ngươi không phải thiên ý chỗ chuông người. Đi thôi. Nàng dứt lời bỗng nhiên một chưởng vỗ đến Sở Ly ở ngực. Sở Ly lại hướng nàng cười một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Lý Nguyệt Hoa ngọc trưởng đánh ra tay trống rỗng, đã không có bóng người. Ánh mắt liếc nhìn, như cũ không hề có bóng dáng, cũng không có cảm ứng. Giống như Sở Ly hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, triệt để chết đi. Nàng biết cái này hẳn là Sở Ly bảo vật gây nên. Tức giận cực điểm, nàng khoanh chân trực tiếp ngồi xuống dưới đất, không lo được bùn đất. Thon thon tay ngọc kết một cái kỳ dị thủ ấn tại trước ngực, muốn thông qua thôi diễn thuật tìm tới Sở Ly chỗ ẩn thân. Lập tức mặt nàng sắc tái mét, mở to mắt, hai con ngươi trở nên lu mờ ảm đạm, thần hồn bị thương phía dưới. Nàng thi triển thôi diễn thuật cực kỳ miễn cưỡng, uy lực cũng giảm nhiều, chỉ là mông lung khó mà thấy rõ. Xác thực thôi diễn không ra Sở Ly vị trí phương vị, giống như đã rời đi. Nàng vô cùng không cam lòng liếc nhìn, trực giác Sở Ly còn tại phụ cận, tại nhìn chuyện cười của mình, lại cứ làm sao cũng tìm không thấy. Thân là thiên thần nàng cực kỳ phẫn nộ, đối với Sở Ly sát ý sôi trào như nấu. Ầm ầm, nàng ngọc trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, cách đó không xa thạch tháp lần nữa nổ tung, triệt để tiêu tán. tảng đá hóa thành bột mịn lã chã phiêu đãng. Nàng nhíu mày đi vào bột đá chồng chất trước, đánh giá những đá này. Ngoác thu tới một khối đá cẩn thận bưng số lượng, phát hiện tảng đá trên điêu khắc kỳ dị hoa văn. Ngưng thần suy tư, nhưng không được kỳ diệu. Cái này thạch tháp đúng là trận pháp, bất quá bây giờ đã bị chính mình phá hủy. Vì sao còn có thể biến mất Sở Ly thân hình? Nàng nghĩ nghĩ, bước vào hư không, hai con ngươi bắn ra hai đạo ánh sáng trụ. Cúi nhìn bốn phía, rất nhanh thân hình lóe lên tiến vào một rừng cây. Tại trong rừng cây lại thấy được một tôn thạch tháp. Cùng lúc trước thạch tháp không khác nhau chút nào. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn cái này thạch tháp khí tức ảm đạm không rõ. Như ẩn như hiện, hiển nhiên như cũ ở vào trong trận. Nàng một lần liền rõ ràng. Chính mình phá hủy một tòa thạch tháp. Chỉ là đem trận pháp phá hư trong chốc lát. Bây giờ thạch tháp lại khôi phục trận pháp vận chuyển. Chính mình không thể lại toàn công lao. Cho nên để Sở Ly trốn đi. Nàng chỉ cảm thấy Sở Ly cái này con dẹp quá mức ương ngạnh. Càng nghĩ một cước dẫm chết, càng là đạp không chết. Sinh mệnh lực ương ngạnh, để nàng càng là phẫn nộ càng phát ra muốn giết chết. Hận không thể bây giờ liền một chưởng giải quyết. Nàng người nhẹ nhàng trên đạp trên hư không. Lần nữa tại cả tòa thành thị trên không lướt qua. Rất mau tìm đến 12 tòa thạch tháp. Những thứ này thạch tháp bộ dáng cơ hồ không khác nhau chút nào. Hiển nhiên những thứ này thạch tháp tạo thành trận pháp. Nàng đi vào một tòa thạch tháp trước. Song trưởng hóa thành hàn băng giống nhau óng ánh sáng long lanh. Uyển chuyển huy động. Nhưng sau bầu trời bỏ rơi một đạo sáng rực. Tiến vào nàng song trưởng sau sáng sủa sáng rõ. Lại hóa thành một đạo ánh sáng bắn tới thạch tháp bên trên. Ầm ầm, thạch tháp chấn động. Giống tiếng sấm rền. Lại không bị đánh tan. Nàng tiếp tục huy trưởng. Thế là lại một cái sáng rực ánh sáng rực rỡ bắn tới thạch tháp bên trên. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục ba trưởng qua đi. Thạch tháp nổ tung, nàng lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên vẫn là muốn xuất ra giữ nhà bản sự mới có thể nát cái này thạch tháp. Tiếp theo giới người chẳng ra sao cả. Trận pháp lại là không thể khinh thường. Chính mình sau khi trở về thật đúng là muốn nghiên cứu một lần trận pháp đạo. Nếu không khó tránh khỏi còn phải ăn thiệt thôi. Nàng sau đó lần nữa cướp đến một tôn thạch tháp trước. Lần nữa phí hết bốn trưởng đem thạch tháp đập nát. Phá hủy trận pháp. Nàng mỗi vỡ vụn một tòa thạch tháp liền ngưng thần cảm ứng. Không tin Sở Ly có thể một mực giấu ở trong đó. Sở Ly lúc trước tổng cộng xây 13 tòa tháp. Chính là vì phòng ngừa có người có thể phá hủy thạch tháp. Chỉ cần 9 tòa tháp liền có thể hợp thành đại trận. Chỉ cần còn lại 9 tòa tháp, đại trận liền sẽ không bãi bỏ. Đối thủ phá hư thạch tháp công phu, hắn cũng có thể chạy trốn. Đây là hắn xưa nay cẩn thận cùng để đường rút lui thói quen. Cơ hồ không chút dùng đến lên, thường thường có thể bằng vào đủ loại kỳ công thay đổi cục diện. Không nghĩ tới lần này rốt cục dùng tới, làm Lý Nguyệt Hoa đem tất cả thạch tháp đều phá hư lúc. Sở Ly đã không thấy bóng dáng. Thời gian đã không cho phép nàng lại lề mề. Chỉ có thể trở lại thần vương điện. Rút ra 1.500 năm thọ nguyên. Trở lại trên một tầng trời. Thần vương điện bên trong. Lý Nguyệt Hoa trong mắt sáng hàn quang tiêu tán. Nguyên bản lạnh lùng biến thành yên lặng. Quanh thân suy yếu. Lại có liên tục không dứt lực lượng tràn vào thân thể. Atula thần vương tượng lực lượng tại tu bổ nàng suy yếu. Ha ha. Chấm ngoặc kép, một tiếng cười sang sảng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sở Ly bồng bềnh lướt qua bạch ngọc mặt đất, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Mỉm cười nhìn xem Lý Nguyệt Hoa, thần nữ, không biết có thể hay không liên tục thiên thần hạ phàm. Hắn chắp tay đứng tại thần vương tượng trước mặt, quan sát một chút thần vương tượng, cảm thấy lần trước quá mức vội vàng. Có khả năng chính mình Atula thần vương tầng 10 rơi vào ngay tại tôn thần này vương giống như bên. Trên, về phần thần nữ, hắn cơ bản thuận tay trừ đi. Một khi trừ đi thần nữ, chính mình liền có thể một hơi giết hết Atula cảnh. Tu vi không biết có thể tăng thêm bao nhiêu. Nghĩ đến đây cái, quanh thân không khỏi hưng phấn.